Chương 693, Cộng chủ. Thanh âm này tự nhiên không phải Yến Thanh thanh âm mà là Thiên Đế thanh âm, là Thái Hạo căn bản chưa bắt được Yến Thanh, hắn bắt được chính là Thiên Đế. Chân chính Yến Thanh, lúc này kỳ thật còn tại Vô Cực Thiên bên trong, đồng thời bị Thiên Đế lực lượng bao phủ, dưới mắt còn không người phát giác được hắn kỳ thật ngay tại bị đánh lén nguyên địa. Mà giờ khắc này Thiên Đế, hắn đã lợi dụng Thái Hạo đối với hắn bày sinh tử khế, phát khởi khởi nguyên phản chế, Thái Thủy nguyên cấm. Trong hỗn độn lộ ra trầm hồn tử ý Thiên Đế bản nguyên thần lực, chính là tiếp tiến du sau đó, Thái Sơ sau đó mạnh nhất thần lực Thái Thủy nguyên lực, là hỗn độn chưa mở, thiên địa chưa tịch phía trước nguyên thủy thần lực một trong. Cùng Thái Dịch thần lực vi diệu hắc ám khác biệt, cùng Thái Sơ thần lực không thể nắm lấy cũng khác nhau, Thiên Đế lực lượng có hình có chất cho nên tại hắn buộc phát trong chớp nhoáng này, ẩm cả vinh ám tử quật đều bị hắn trầm hồn thần quang bao phủ lại. Bạch Thái Hạo bản thân cũng bị Thiên Đế thần lực đoàn đoàn chấn áp lại, có thế Thái Hạo bản thân hắn so Thiên Đế ra đời đến còn phải sớm hơn một chút, cho nên hắn đối với Thái Thủy nguyên lực trường khống cũng không so Thiên Đế yếu, là lấy hắn lúc ấy liền phản chế quát Thái Thủy tán này. Vù vù cường hoành Thái Thủy nguyên lực, vẫn thật là tại thời khắc này liên tiếp theo Thái Hạo trong cơ thể tuân ra, phản xung mở Thiên Đế đối với hắn áp chế, QNZ nhanh chóng ép tan rồi Thiên Đế chấn tại quanh người hắn thân áp. Viêm Đế thậm chí cười lạnh một tiếng, Đế Tuấn, lấy ngươi lực lượng, căn bản không có tư gở kẻ chế phục hy. Như cùng chúng ta sẽ bị nữ quân áp chế một dạng, lực lượng của ngươi đồng dạng sẽ bị phục hy toàn diện áp chế, đáng tiếc Viêm Đế lập tức liền bị đánh mặt. Lấy ta, Thiên Đế danh tiếng cái này âm thanh tụng ra ở giữa lợi dụng một tay tế ra đế quan Thiên Đế hắn thúc dục, hắn thân là cựu thiên cộng chủ Thiên Đế đặc quyền thế là hắn thần lực, đã ở trong trước mắt, được ra chỉ lên một tầng vô thượng kim mang. Đây là cựu thiên cộng chủ thần quang, là chỉ có đứng tại cựu thiên chỗ cao nhất nhất thống tam giới Thiên Đế, mới có thể triệu tập thần lực, là cựu thiên trật tự bên trong đỉnh cấp chế tài thần áp. Tam giới cộng chủ ngũ tộc cộng tế Thiên Đế mới có thể vận dụng chế tài thần ép, bây giờ Thiên Đế vận dụng. Là lấy lệnh các ngươi Thái Thủy, đều thuộc về thân ta, đem Thiên Đế tụng ra thần dụ, tất cả theo Thái Hạo trong cơ thể dũng mãnh tiến ra liên tiếp tách ra Thiên Đế thần áp Thái Thủy thần lực, lập tức bị trả lại vào Thiên Đế trong cơ thể. Đáng chết nữ hoa sắc mặt hoàn toàn thay đổi rồi, càng là liều mạng triệu tập lấy vinh ám lực lượng, hy vọng có thể nhanh một chút thoát khốn, hiệp trợ phục hy phản chế Thiên Đế. Viêm Đế liền cảm thấy mặt đau cực kỳ, hắn là quên, tại bọn hắn vẫn lạc sau đó, Đế Tuấn đã không phải ngày xưa mao đầu tiểu tử, mà là tam giới cộng chủ Thiên Đế, đã là Thiên Đế hắn tự nhiên có được Thiên Đế đặc thù quyền uy, huống chi hiện tại Thiên Đế hắn vẫn là sáng thế cấp Thiên Đế. Bản thân hắn thần lực cấp bậc, liền đã không còn là phục hy tiểu đệ mà thôi. Lại có Thiên Đế thần uy ra chỉ phục hy Thái Hạo vị này nguyên thủy ngũ đế đứng đầu, mắt thấy là phải bị phong cấm cố. Dù sao Thiên Đế thần áp không chỉ có riêng là tại ngoài sáng bên trên, đè nén xuống Thái Hạo thần lực, càng là tại thần hồn bên trên lợi dụng sinh tử khế liên quan, liên tiếp chấn áp lại Thái Hạo thần hồn. Cái này cũng chưa tính đến Thiên Đế thần mâu như điện trực tiếp lấy nghiền ép cấp thần lực, xông vào Thái Hạo trong thức hải, đem Thái Hạo thần hồn thể cấp tốc trói buộc, cũng đem buồn ngủ kéo vào thần trí của mình bên trong. Dạng này rối loạn thao tác cũng là xem ngốc rồi Tây Vương Mẫu. Còn có thể dạng này tự nhiên Cố Tử Phong nhịn không được muốn vì Thiên Đế lớn tiếng khen hay, Thiên Đế một mực không có động tĩnh, chỉ sợ sẽ là chờ lấy Thái Hạo thiết lập hảo hảo văn tự bán đức, nếu không phải. Như thế, Thiên Đế thật đúng là không thể ngang như vậy áp chế Thái Hạo. Không sai, Ân Lưu Phong QNZ không nghĩ tới Thiên Đế nhìn xem không đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin cậy, bởi vì sinh tử khế nguyên nhân. Thái Hạo ngược lại không thể thoát khỏi Thiên Đế đối với hắn thần hồn áp chế, bất quá Thái Hạo tại thi triển sinh tử khế trước đó, tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ bị trái lại vây khốn tựa như ta liền không có cách nào phản khống tiểu bảo ra, hắn cấp bậc cao hơn ta quá nhiều, ai? Ý gì nhị mau cảm thấy mình phát hiện một cái bí mật kinh thiên, Ân Lưu Phong lúc này mới giật mình, chính mình mẹ nó nói lỡ miệng Cố Tử Phong liền bên cạnh mắt quét cái nào đó nào bị kẹp điểu một chút, bất quá lúc này Thái Hạo đã tại khởi xướng tuyệt địa phản công, thiên địa nguyên ngưng giúp ta bạch từng tầng sinh tức lực lượng, vẫn thật là tại cái này vinh ám tử quật bên trong, ly kỳ xuất hiện đáng tiếc cút tiến du trưởng khống bảy màu thần mang, lúc ấy liền đem tất cả sinh tức đều ép tan rồi. Một bên nữ hoa gặp cái này lại cuồng loạn quát, vinh ám che chở ẩm từng sợi hắc ám khí tức, lúc này theo nữ hoa trong cơ thể cấp tốc tuôn ra, nhưng nàng bản thân lại tại trong quá trình này cấp tốc héo rút. Hiển nhiên là tại tự tổn sinh cơ, tuôn ra những thứ này hắc ám năng lượng. Bởi vì vùng này vịnh ám lực lượng đều bị Yến Du dọn sạch rồi, cho nên nữ hoa chỉ có thể tuôn ra chính mình vịnh ám bản nguyên, hy vọng có thể trợ nàng huynh trưởng thoát khốn. Mà mắt thấy là phải bị thiên đế kéo vào thức hải Thái Hạo, hắn thật cũng không phụ lòng nữ hoa liều mạng. Hắn lúc ấy liền cắn răng vừa kêu, vinh ám giúp ta này hai huynh muội, một cái tự bạo một cái thúc dục lực, an ý mười phần, toàn bộ hành trình miêu tả lên rất nhiều, kỳ thật liền một cái chớp mắt thời gian đều vô dụng đến mức Yến Du cũng không kịp ép tán những cái kia vinh ám sợi ánh sáng, xèo mắt nhìn những thứ này sợi ánh sáng, liền bị Thái Hạo sử dụng đáng tiếc bạch sợi ánh sáng đang. Đến gần Thái Hạo lập tức, liền quay đầu đi rồi. Đúng thế. Thật là quay đầu đi rồi. Đi người ta đại tư mệnh trong cơ thể. Tiếp đó đến Thái Hạo liền không có chút nào ngoài ý muốn bị thiên đế cấp tốc kéo vào trong thần thức, khốn trụ. Nữ hoa, không thể tin nàng, thậm chí còn không có kịp phản ứng. Viêm đế ngược lại là kịp phản ứng, hoặc là nói, tại nữ hoa tự bạo vinh ám bản nguyên lúc, hắn mới phản ứng được, đồng thời cũng muốn tự bạo vinh ám bản nguyên, trợ lực Thái Hạo nhưng hắn chưa kịp. Bất quá bây giờ, hắn ngược lại là tới kịp. Vừa vận xúc thế hoàn tất hắn, lúc này quát, vĩnh ám tử quật hủy diệt. Âm một cỗ tinh thuần vĩnh ám thần lực, trực tiếp theo viêm đế trong cơ thể tuôn ra đến rồi. Hơn nữa, nhìn thấy Thái Hạo bị bắt sống, hắn tâm biết, bọn hắn không có cơ hội khác. Cho nên hắn bạo đến cực kỳ quyết tuyệt là nắm lấy nữ hoa cùng một chỗ nổ tung. Quanh quần quận vĩnh ám hỏa diễm lúc này lấy viêm đế cùng nữ hoa làm trung tâm, quét ngang lan ra. Ầm ầm ầm, bất quá trong nháy mắt, cả vinh ám tử quật tựa như là bị phát động cái gì cơ quan, bắt đầu cấp tốc sụp xuống. Cái này cũng chưa tính để cho Yến Du giật mình trong lòng, chính là có hay không âm thanh vô tức khí cơ, theo vinh ám chỗ sâu lan ra đến rồi. Không không chỉ là vinh ám chỗ sâu ngũ thức cấp tốc tiêu tán, Yến Du nhìn về dưới chân. Cùng lúc đó A Đắt phát hiện cha ruột dưới chân có một con cá lớn Yến Tiểu Bảo, hắn đã sao động rồi, người ta đại tư mệnh cũng là mười phần lưu loát. Tại phát giác không thích hợp lập tức, không chỉ có hướng bên cạnh nhảy một cái, còn đem nhóc con cái miệng túi nhỏ vừa ra đến. Tiếp đó bạch đầu kia nguyên bản muốn thôn phệ người ta đại tư mệnh hai cha con cá lớn, lúc ấy liền vọt vào nhóc con trong túi trực tiếp tiêu thất, bị bắt đi lên. Cái tiến tiểu bảo muốn cười điên rồi, đây chính là hắn tiểu hiếm lần thứ nhất khai quang, trước đó bởi vì chạy đến quá nhanh, hắn cái gì cá cũng còn không có bắt được đâu. Hiện tại tốt rồi, bắt được một đầu két cười đến không dừng được Yến Tiểu Bảo, đã tại hôn cha hắn, yêu yêu cha liền hắn cái này hoan thiên hỷ địa tiểu mô dạng, một lần để cho ngay tại tiêu tán viêm đế hoài nghi, chính mình không phải tại kéo bọn hắn cộng đồng chịu chết, mà là tại thành toàn nhóc con. Mà đồng dạng nhìn thấy nhóc con thần thái nữ hoa, nàng cũng thay đổi sắc mặt, mặc dù đã héo rút thành lao thái bà, nàng thay đổi không trở mặt, kỳ thật cu nở dê xem không quá đi ra, dù sao đều rất khó coi. Bất quá A Viêm Đế đã trầm cười ra tiếng, nếu tiểu quân như thế ưa thích những thứ này vô trí sinh linh, như thế ta liền để cho bọn họ tới đến càng mãnh liệt một chút. Cái này âm thanh vừa ra, âm còn chưa rơi, bá Viêm Đế đã cấp tốc tự cháy để cho ngũ thức đã trì độn xuống tới Yến Du, căn bản không kịp ngăn cản hắn. Một thoáng thời gian trùng trùng điệp điệp vô trí sinh linh, như từng đôi u linh mắt, cấp tốc hướng Yến Du bọn hắn tuân đi qua. Âm cả vĩnh ám chu quật triệt để sụp xuống, liên quan bên ngoài to to nhỏ nhỏ các quật cũng đều đang nhanh chóng sụp xuống. Viêm đế, hắn tại điếm củ ổ y của sinh mê nhờ một khắc không chỉ tự bạo chính hắn, còn phát nổ cả vĩnh ám tử quật, thả ra nơi này thuần túy nhất vĩnh ám lực lượng, thả ra vô số vô trí sinh linh. Cái này cũng chưa tính, chân chính đáng sợ là ẩm vĩnh ám chỗ sâu có phiêu miểu thần quang, đồng thời bạo tán ra.